Tù Phi Tà Vương, chương 76, uống thuốc đi, góc chuyện audio.com, không có. Vô Ngân vừa mới thấy Hiên Viên Khanh Trần tới liền liên thanh nói. Không đợi hắn vào cửa đã muốn khóa phòng lại, Vô Ngân thấy hắn vội vàng chặn đại môn. Hắn nghĩ y là thần tiên sao? Hỏa liên độc vật như vậy, phải hao tâm tổn lực tìm kiếm nhiều năm mới có. Hết thảy đều phải xem cơ duyên trùng hợp. Hắn vì Hoa Mị Nô một đao giết chết Hỏa Liên, còn bảo hắn nghiên cứu chế tạo giải dược độc Hỏa Liên. Thật sự là rất, đừng như vậy, ta với ngươi là bằng hữu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi ngay cả cửa cũng không cho ta vào hay sao? Tay Hiên Viên Khanh Trần đặt ở cửa Vô Ngân đang chuẩn bị đóng, vẫn là khóa chặt. Ta phiền, ngươi đừng quấy rầy. Y lười cùng Hiên Viên Khanh Trần nói thêm cái gì đó. Rõ ràng là đang nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc ngươi đang phiền lòng, có người nói chuyện với ngươi không phải là tốt hơn sao? Hiên Viên Khanh Trần rất có kiên nhẫn, hắn hiểu Vô Ngân như hiểu chính mình, nhìn vẻ mặt y tiều tụy, hắn lập tức hiểu được Vô Ngân bắt đầu vì mình nghiên cứu chế tạo giải dược độc Hỏa Liên. Miễn là đừng nhìn thấy ngươi ta so với cái gì cũng thoải mái. Vô Ngân liếc trắng mắt, vứt bỏ luôn vẻ tao nhã, y thực không văn nhã cắn lại Hiên Viên Khanh Trần một ngụm. Cảm ơn, hắn không những không giận mà còn ngược lại thấp giọng nói một câu làm cho thân mình Vô Ngân ngẩn ra. Cảm ơn, Hiên Viên Khanh Trần hắn chưa bao giờ cùng ai nói qua hai chữ cảm ơn. Không lẽ người ăn nhầm dược à, sao có thể nói như vậy? Vô Ngân đột nhiên đứng lên, vuốt cái trán của hắn, vẻ mặt kinh ngạc nói. Khanh Trần, ta xem ngươi hình như đã trúng phải một thứ bệnh gì đó rất quái dị. Ta cứu ngươi không được, thói quen thái độ ngữ khí của hắn cùng những người khác bất đồng. Vô Ngân luôn ở trước mặt hắn không có đứng đắn, bất quá nhiều năm ở chung cũng quen bởi vì bọn họ rất ăn ý. Tốt lắm, ngươi nên nói cho ta biết kết quả của ngươi. Vẻ mặt hắn chính xác hỏi, kết quả chính là không có kết quả. Nói đến vấn đề chính, biểu tình của hắn liền chuyển sang nghiêm túc. Y đã nghiên cứu rất nhiều điển tịch ghi lại Hỏa Liên độc mà mình sở hữu. Không chút nào không rõ ràng, nhìn vẻ mặt thất vọng của Hiên Viên Khanh Trần y cũng không giấu giếm. Ta đã sớm nói cho ngươi biết nhưng không tin, hiện tại ngươi không chỉ không cứu được đứa nhỏ của Hoa Mị Nô mà ngay cả Hỏa Liên ngươi cũng không có. Cứ như vậy, ngươi chính là trắng tay, cái nào cũng mất đi, thân mình Hiên Viên Khanh Trần khẽ run lên, ngay cả Vô Ngân cũng không biết, lúc đó hắn làm sao có thể không suy nghĩ gì giết chết Hỏa Liên. Hắn đầy ước chừng phải dùng vài năm tân tân khổ khổ mới tìm được Hỏa Liên xà về tay. Hắn đối với Hoa Mị Nô nhất thời mềm lòng cùng không buông tay. Gây thành cục diện rối rắm, lưỡng nan như ngày hôm nay. Đừng, đó là con của hắn, là đứa nhỏ của Hiên Viên Khanh Trần. Không thể lưu lại, tâm hắn giàu gì, nhíu mày đối diện Vô Ngân. Hắn cũng không phải là một người thích trẻ con, trong phủ cơ thiếp đều không có ai có mang con nối dòng của hắn. Ngoại lệ làm cho nàng mang thai, ngay từ đầu là muốn dùng đứa nhỏ để tra tấn cùng làm nàng xấu hổ. Về phần một đứa nhỏ yêu thương, có biến mất hắn vốn sẽ không để ý đến như vậy. Chẳng lẽ đây là huyết thống kỳ diệu? Ngay sau đó, hắn liền cười nhạo chính mình. Nếu huyết thống thực sự làm cho người ta khó xử sao như vậy, vì sao lúc trước hắn bị hoài nghi vô tình, thậm chí thiếu chút nữa bị. Góc chuyện audio.com, giết đi, nếu đứa nhỏ sinh ra, có thể sống được bao lâu? Hắn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, nếu ngươi có thể quan tâm nhìn đứa nhỏ mỗi ngày sinh hoạt đau ốm ta đây có thể giúp ngươi kéo dài mệnh của đứa nhỏ thống khổ đến khi ngươi không chịu được mới thôi. Lời nói của Vô Ngân thực vô tình, lại đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng Hiên Viên Khanh Trần. Nhìn người mình quan âm để ý nhất mỗi ngày đều phải chịu đau khổ cũng giống như tra tấn chính mình. Hắn so với ai khác đều có thể cảm nhận được, cảm thụ như vậy, hắn không nghĩ lại có lần thứ hai. Nhìn cước bộ trầm ổn của Hiên Viên Khanh Trần chậm rãi rời đi, trong mắt Vô Ngân hiện ra vẻ đau thương không tương xứng với y lúc bình thường. Khanh Trần, ngươi đừng trách ta. Người làm đại phu như ta việc duy nhất có thể làm chính là chỉ cho ngươi con đường rõ ràng phía trước phải đi. Người sinh cùng ta thờ phụng y đạo giống nhau, thái nhược lưu cường, thích giả sinh tồn. Mạnh sống yêu chết, đạo lý sinh tồn, chén thuốc trong tay đầy nhiệt khí tỏa ra, tựa hồ ở trong không khí rét lạnh dẫy giụa, nháy mắt vẫn là bị cắn nuốt một cách vô tình. Một đường đi tới, dược thủy nóng bỏng trở nên ấm áp. Không thay đổi là trong chén thuốc run rẩy kia không ngừng tràn ra một vòng vòng gợn sóng. Đẩy cửa phòng ra, Hiên Viên Khanh Trần đứng ở nơi đó, nhìn trong phòng ngủ cảnh Dạ Lan đang cố sức may quần áo cho đứa nhỏ. 10 ngón tay quấn băng gạc trên mặt là loang lổ vết máu. Tiểu Khả, ngươi nhanh đến đây, hình như là ta lại làm sai rồi. Nàng có chút bực mình mà cào cào mái tóc, lúc nàng dùng châm để giết người, nàng nhanh, chuẩn, độc. Xuống tay một chút đều nghiêm túc, như thế nào lại thất bại ở việc may quần áo, đáng thương cho tay nàng bị đâm mấy lần, mỗi một lần đều trúng vết thương làm vỡ miệng đau rát. Đợi cả nửa ngày không thấy Tiểu Khả đến, nàng ngẩng đầu lên. Là ngươi, ngươi đến đây làm gì? Nàng theo bản năng lùi ra sau vài bước để phòng nhìn Hiên Viên Khanh Trần. Tuy rằng lần trước hắn giết Hỏa Liên, xem như là hắn đã cứu nàng. Nhưng là nếu như hắn cùng Vô Ngân không có làm cái phương pháp thuốc thí nghiệm như vậy, nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị Hỏa Liên cắn một nhát bị thương. Không đúng, bọn họ chính là có ý định đem nàng làm thuốc thử. Thật là hỗn đản, miệng vết thương của nàng tới bây giờ vẫn chưa hồi phục lại như cũ. Cũng may đại phu nói đứa nhỏ không có chuyện gì cả, nàng mới an tâm. Nếu không thì, Hiên Viên Khanh Trần đem dược đặt xuống uống thuốc đi. Ánh mắt dừng lại ở chân nàng, cái vết cắn kia là cho tâm hắn thắt lại. Nhìn cái gì vậy, nàng đem chân lùi về chăn nệm giấu đi. Ánh mắt hắn mắt hôm nay giống như ôn nhu cùng bình thường không phải cùng một người. Nên nói như thế nào, nàng nhất thời cũng không hình dung được. Chính là cảm thấy bị hắn nhìn, thân thể không hiểu được nổi lên một trận khó chịu. Nóng, tai không tự chủ muốn hấp một chút khí lạnh bên ngoài. Cách chương.